Chương 501, thần kiến tại hội trường tại nhà hát lớn Tân Hải, Trần Mặc cũng không biết buổi họp báo này lại mang đến sự oanh động lớn như vậy, nhưng khi thấy không khí náo nhiệt và sắc mặt kích động của các phóng viên và người hâm mộ, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc tự hào và thỏa mãn nho nhỏ. Sản phẩm của mình có thể khiến người khác chấn động đến vậy, đây là một loại vui sướng khi gặt hái được thành quả, giống như một người đầu bếp làm ra một món ăn và nhận được lời khen ngợi vậy. Trần Mặc ngừng một lúc rồi mở miệng, nói thật. Khi cô gái kia trong đoạn video chạy tới, ta còn cho rằng cô ấy muốn ông ta, thiếu chút nữa đã giang hai tay ra đón lấy. Kết quả là ta nghĩ nhiều rồi, bọn họ lại phát cơm chó ngay trước mặt ta, đạo diễn làm video này không được thưởng thêm đùi gà đâu nhé. Câu nói của Trần Mặc làm hội trường buổi họp báo đang huyên náo dần dần lắng xuống, sau đó có người chợt phát ra tiếng cười đắc ý, lời trêu chọc của Trần Mặc đã làm các khán giả bình tĩnh trở lại. Sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt ngắn ngủi, Trần Mặc lấy một chiếc điện thoại di động ba chiều từ trong túi. Ngay khi chiếc điện thoại di động được khởi động, máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ ở mặt trên điện thoại di động phát ra hình chiếu của logo công ty Kiến Hành Quân ở dạng ba chiều. Vô số khán giả có mặt tại hội trường buổi họp báo hay đang ngồi trước màn hình phát sóng trực tiếp, tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động ba chiều trong tay Trần Mặc, hận không thể lao lên đoạt lấy để tự mình trải nghiệm ngay lập tức. Chiếc điện thoại này chính là nhân vật chính của buổi họp báo ngày hôm nay, thần kiến. Thần là một dạng thủy quái xuất hiện trong thần thoại Trung Quốc, nó có thể nhả ra các tia bọt khí và tạo thành ảo ảnh. Chiếc điện thoại di động này được đặt tên thần vì ảo ảnh là hiện tượng tự nhiên gần gũi nhất với công nghệ ảnh chiếu ba chiều. Cộng thêm chữ kiến là tên công ty của bọn ta, cái tên như vậy, vừa dễ nghe lại còn có ý nghĩa. Hán Việt, thần có nghĩa là con nghêu, con trai. Khi Trần Mặc đang diễn thuyết, hình ảnh con nghêu đang phun ra từng tia bọt khí trên biển lớn, ngưng tụ thành các ảo ảnh khác nhau trên gợn sóng. Sau đó, những ảo ảnh này hóa thành hình chiếu của điện thoại di động trong tay Trần Mặc. Sau khi chứng kiến được cảnh tượng huyền ảo lóa mắt này, ánh mắt của mọi người dưới khán đài trở nên sục sôi. Buổi họp báo này có thể so với một bộ phim bom tấn. Vô số người bắt đầu ghi nhớ cái tên thần kiến này, đây không phải là điện thoại di động mắt hồ điệp thế hệ thứ ba, mà là một loại chiếc điện thoại di động công nghệ cao vượt thời đại hoàn toàn mới. Tiếp theo là phần giới thiệu công năng mà mọi người quan tâm nhất. Chiếc điện thoại thần kiến này được thiết lập màn hình kép, khả năng chụp ảnh và gọi điện thoại ba chiều, hệ điều hành thông minh Kiến Hành Quân 4.0, trợ lý di động thông minh phiên bản hoàn toàn mới, thời lượng pin, trâu bò, và nhiều chức năng khác. Thiết lập màn hình kép bao gồm một màn chiếu ảnh ba chiều và một màn hình LCD. Màn chiếu ảnh ba chiều sử dụng một máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ, một sản phẩm được phát triển bởi chính công ty chúng ta. Chức năng của nó là tạo ra các lớp hình ảnh với dải màu 24 bit và có kích thước tối đa 10 inch, có thể so sánh với màn hình máy tính bảng, giúp mang lại trải nghiệm thị giác cho người dùng. Ngoài ra, màn chiếu ảnh này có thể trình chiếu hình ảnh ba chiều lập thể, cũng có thể chiếu hình ảnh ba chiều trên mặt phẳng. Trần Mặc tiếp tục dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Hình chiếu của điện thoại di động ba chiều ở phía sau cũng không ngừng biểu diễn chức năng theo từng lời nói của hắn. Con chip ba chiều được trang bị trong điện thoại có chức năng xử lý hình ảnh ba chiều và có thể quay chụp video ba chiều. Người dùng cũng có thể tiến hành gọi điện thoại ba chiều giữa hai cái điện thoại di động ba chiều, đồng thời có thể tích hợp quay chụp ảnh và hình chiếu thành một thể. Trần Mặc ấn mở video nhảy hip hop đã được quay từ trước đó, thông qua công nghệ ảnh chiếu ba chiều, một vũ công có kích thước bỏ túi đang nhảy trong lòng bàn tay hắn. Loại cảm giác nắm giữ mọi thứ ở trong tay này chắc chắn vô cùng thú vị. Tiếng vỗ tay vang to như sấm, ánh mắt người nào người nấy đều sáng quắc mà nhìn về phía chiếc điện thoại di động trên sân khấu. Tiếp theo là hệ điều hành điện thoại di động, chiếc điện thoại này được trang bị hệ điều hành thông minh Kiến Hành Quân 4.0. Đây là phiên bản 3 chiều được cải tiến từ nền tảng của hệ điều hành Kiến Hành Quân trước đó và kế thừa khả năng bảo mật toàn diện của nó. Không ai có thể nhìn trộm điện thoại di động của ngươi trừ khi có mật khẩu bật nguồn. Điện thoại di động 3 chiều cần một lượng điện năng rất lớn để có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ, cho nên công ty chúng ta đã dùng biến thể mới nhất của công nghệ pin tinh thể carbon để làm pin nguồn, cho phép người dùng sử dụng điện thoại di động không bị gián đoạn xuyên suốt 72 giờ. Các chức năng của trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp cũng linh hoạt hơn so với trước đây, bao gồm bách khoa toàn thư, trò chuyện tâm sự, tìm kiếm thông tin, phát nhạc và video, điều khiển bằng giọng nói với 117 ngôn ngữ trên khắp thế giới. Ngoài ra, nó còn là một chuyên gia dịch thuật. Chỉ cần có chiếc điện thoại di động này trong tay, người có thể đi khắp thế giới. Từng chức năng của trong lời giới thiệu của Trần Mặc quả thật đã khiến rất nhiều người bị sốc. Đây mà là điện thoại di động sao? đây quả thực là sự kết hợp chặt chẽ của hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Mỗi một công nghệ ở trong này đều là những kỹ thuật đi đầu trong từng lĩnh vực đó. Vậy, một chiếc điện thoại hội tụ đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay sẽ có giá bao nhiêu? Đây là câu hỏi lớn nhất của tất cả mọi người. Bọn họ dường như đã không thể dùng tiền bạc để làm thước đo giá trị của chiếc điện thoại ba chiều này nữa. Sau khi Trần Mặc giới thiệu hết một lượt các chức năng của điện thoại di động ba chiều mới dừng lại, hắn nhìn bao quát hội trường, bắt gặp được những ánh mắt không kịp chờ đợi ở dưới sân khấu, nhẹ nhàng cười, ta đoán rằng, các ngươi hiện đang rất muốn biết giá tiền của chiếc điện thoại này là bao nhiêu. Chương 502, bùng nổ. Tất cả mọi người có mặt tại buổi họp báo và người xem trực tiếp trước màn hình đều nín thở chờ đợi, bầu không khí tại hội trường mấy ngàn khán giả yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đang mong chờ những lời nói tiếp theo của Trần Mặc, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ qua thông tin quan trọng. Tương lai ăn mì hay ăn gà của bọn họ đều phụ thuộc vào hắn, cho dù có là ai đi chăng nữa, tất cả đều phải xiêu lòng trước chiếc điện thoại di động ba chiều thần kiến. Một sản phẩm hội tụ các loại công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của công ty Kiến Hành Quân, tính năng cấu hình cực mạnh, trải nghiệm người dùng tuyệt vời, dù là khía cạnh nào cũng đáng để thử một lần. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong và khát khao ở bên dưới khán đài, Trần Mặc không câu kéo thời gian thêm nữa, giá bán chính thức của thần kiến là, Trần Mặc còn nói hết lời. Mấy con số đột nhiên xuất hiện phía trên hình chiếu điện thoại. Sau khi nhìn vào dãy số kia, tất mọi người hít vào một hơi lạnh. 28.888 nhân dân tệ, con số này khiến cho bọn họ không nén nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt. Cho đến giờ, giá trung bình của các dòng điện thoại có trên thị trường cộng lại cũng chưa đến con số này. Ngoại trừ một số chiếc điện thoại đặc biệt hoặc được tùy chỉnh theo yêu cầu, chiếc điện thoại có mức giá cao nhất hiện nay cũng chỉ đến 10.000, mà công ty Kiến Hành Quân đã nâng kỷ lục lên con số 28.888. Không ít người không khỏi rùng mình, bọn họ có lẽ không có duyên với chiếc điện thoại này rồi. Cuối cùng ta đã hiểu vì sao có mấy tên ngu muốn bán thận để mua điện thoại rồi, bây giờ ta cũng có cảm giác thúc giục đó. Kiến Hành Quân rác rưởi, thèm tiền đến điên rồi hả? Quả nhiên, dân nghèo như ta không mua nổi chiếc điện thoại này rồi. Mấy sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân không có cái nào rẻ cả. Hỡi những người mắng chửi công ty Kiến Hành Quân, mời các người tự mình nghiên cứu và phát minh một chiếc điện thoại di động ba chiều đi, đừng nói 28.000. Cho dù là 280.000 thì ta cũng mua. Sản phẩm công nghệ cao như vậy, chẳng lẽ muốn bán với giá 2.800 như Xiaomi sao? Nếu là sản phẩm công nghệ vượt thời đại này, thì 28.000 quả thực chỉ như giá bắp cải trắng. Xin nhắc lại, đây là chiếc điện thoại di động 3 chiều, chứ không phải bắp cải trắng, dù có đắt cũng có ai ép các người mua đâu. Cứ tiếp tục dùng điện thoại của các người đi, không cần đi tìm cảm giác tồn tại ở đây đâu. Cho dù có phải ăn mì ăn liền 2 tháng, ta cũng phải mua một chiếc, đã đến lúc khảo nghiệm Hoa Cường Bắc rồi. Hoa Cường Bắc, khu chợ điện tử nổi tiếng nhất Trung Quốc, sau khi nhìn thấy giá cả, phản ứng của mỗi người đều không giống nhau, bọn họ nhanh chóng bắt đầu một cuộc tranh luận ở trên mạng. Tuy nhiên, đại đa số mọi người đều không thấy quá đắt, nói trắng ra là một mức giá phù hợp. Công nghệ ảnh chiếu 3 chiều đích thị là thứ tiên tiến nhất hiện nay, dù nói thế nào cũng không tính là đắt. Mà đa số mọi người, chỉ cần tiết kiệm một khoảng thời gian, cắn răng chịu đựng là có thể mua được. 6 giờ chiều hôm nay, kênh mua sắm chính thức của Kiến Hành Quân sẽ mở chương trình đặt trước, các cửa hàng trong nước cũng sẽ mở bán lúc 9 giờ sáng ngày mai. Sau khi công bố giá cả xong, Trần Mặc thuận miệng thông báo cho mọi người về các kênh mua sắm điện thoại, còn thời điểm ra mắt thị trường ở những khu vực khác sẽ tùy thuộc vào thông tin công bố trên trang web chính thức. Cuối cùng, ta còn có một tin vui muốn nói cho mọi người biết. Mọi người có mặt tại hội trường của 4 buổi họp báo toàn cầu đã có thể mua điện thoại di động 3 chiều ở ngay lập tức, lời này vừa nói ra, cả hội trường lập tức vang lên tiếng kêu hô và vỗ tay rầm rộ vì phấn khích, bọn họ còn tưởng mình phải đợi đặt trước, cũng không biết đến lúc nào mới có thể lấy được chiếc điện thoại về tay, nhưng không ngờ bây giờ lại có thể mua được điện thoại tại hội trường buổi họp báo ngay lập tức. Bọn họ sẽ trở thành những người đầu tiên trải nghiệm điện thoại di động 3 chiều, ta muốn đến hội trường buổi họp báo. Không chỉ những người đang ở gần hội trường buổi họp báo, mà cả các khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng đã lập tức lái xe đến trước nhà hát lớn Tân Hải. Hội trường buổi họp báo vẫn còn chưa kết thúc, chỉ cần chạy tới kịp thì bọn họ vẫn có thể mua được điện thoại di động 3 chiều ngay lập tức. Nhưng những người ở nơi xa xôi chỉ có thể than thở oán thán qua màn hình, chỉ tiếc vì không thể lập tức đến hội trường họp báo. Hôm qua bạn gái bảo ta đến thành phố Tân Hải du lịch, sao ta lại không đi chứ, hâm mộ những người ở hội trường họp báo quá. ta nhất định phải mua một chiếc, ta rất muốn dùng công nghệ chiếu 3 chiều để xem phim hành động Nhật Bản. Buổi họp báo kết thúc, Trần Mặc cũng rời khỏi sân khấu. Tại hậu trường, khuôn mặt của mỗi nhân viên công tác đều xuất hiện nụ cười thỏa mãn, ánh mắt của bọn họ khi nhìn Trần Mặc đều không thể che giấu sự sùng bái. Hiệu ứng của buổi họp báo lần này cực kỳ lớn, khiến cho giá trị công ty Kiến Hành Quân được nâng lên một tầm cao hơn, bọn họ đều vô cùng tự hào khi là một phần của tập thể Kiến Hành Quân. Uống nước trước đi, Tiểu Ngư đưa cốc giữ nhiệt trong tay cho Trần Mặc. Bảo sao ta thấy Tiểu Ngư cứ cầm cốc nước mãi, hóa ra là đưa cho ngươi. Triệu Mẫn nhìn động tác của Tiểu Ngư, trêu chọc, ngươi đúng là may mắn, có thể câu được một bé cá nhỏ tri kỷ như vậy. Tiểu Ngư luôn là nữ thần may mắn của ta. Trần Mặc cười nói, Triệu Mẫn nhìn thoáng qua tia ngọt ngào trong mắt Tiểu Ngư, trong lòng cảm thấy chua chát, ta không muốn ăn cơm chó, chúng ta nói chuyện chính sự đi, buổi họp báo vừa rồi đã bùng nổ thật rồi. Chương 503, khó khăn hơn tưởng tượng, điều này không phải nằm trong dự liệu của chúng ta sao? Cả thế giới chỉ có một công ty bọn họ nắm giữ công nghệ cốt lõi trong chiếc điện thoại ba chiều này, cánh cửa khoa học kỹ thuật tương lai đã được cậy mở, nếu không muốn bùng nổ cũng khó. Đúng là nằm trong dự liệu của chúng ta, nhưng vẫn có tình huống bất ngờ phát sinh. Ngươi nói rõ xem nào, ngươi nhìn dòng người xếp hàng là biết. Triệu Mẫn dẫn Trần Mặc đến bên cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, Trần Mặc không nhịn được mà kinh ngạc một lúc lâu, hai hàng người xếp dài giống như hai con rồng lớn, kéo dài từ cửa nhà hát đến tận quảng trường, mặc kệ gió biển lạnh lẽo đang thổi đến, bọn họ vẫn kiên trì chờ đợi như cũ. Ngoài ra, có không ít phóng viên cầm máy quay lại hàng người dài bất tận này, bọn họ xếp hàng mua điện thoại di động. Trần Mặc nghĩ đến một khả năng, đúng vậy, sau khi ngươi công bố thông tin hội trường buổi họp báo có bán trực tiếp điện thoại di động 3 chiều, người xem phát sóng trực tiếp ở xung quanh đây nghe thấy thế thì đã chạy đến mua điện thoại, Triệu Mẫn nói. Trước kia, chỉ duy nhất dòng điện thoại iPhone của Apple mới có thể gây ra hiệu ứng khiến khách hàng xếp hàng dài chờ mua như vậy. Không ngờ tình huống này lại rơi lên trên người bọn họ, sao lại xếp ra tận bên ngoài vậy? Bên trong hội trường có quá nhiều người, nếu cứ để người mua hàng chen chúc vào bên trong thì có hơi phiền toái, cho nên mới phải xếp hàng dài bên ngoài như thế. Chúng ta phải làm vậy để đảm bảo an toàn trật tự và hạn chế tốc độ ra vào của mọi người. Vừa nãy có người nói cho ta biết, con đường từ nhà hát lớn đến đầu cầu đã bị tắc nghẽn rồi, nghe thấy thế, Trần Mặc cũng không biết nên nói điều gì. Nhưng nếu điện thoại di động 3 chiều được đón nhận nhiệt tình như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui mừng. Bảo nhân viên mở thêm mấy gian hàng đi, nếu để khách hàng đứng hứng gió biển thì họ sẽ rất khó chịu. Khi biết hàng người phát run ở trong gió rét chỉ chờ để mua được điện thoại di động 3 chiều, tâm trạng của Trần Mặc có chút phức tạp. Đã sắp xếp rồi, chúng ta đang điều động thêm nhân viên và sắp xếp cho hàng người ra vào có trật tự. Triệu Mẫn nói. Có người vui mừng, có người lo lắng. Ở trụ sở chính của tập đoàn Antis, Michel Combet ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bên trên màn hình chính là video quay lại buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân. Sáng hôm nay, khi hắn ta vừa đến văn phòng đã nhìn thấy buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân. Cảnh tượng này làm cho hắn ta có hơi khó chịu. Lúc trước hắn muốn hợp tác với Kiến Hành Quân vì xem trọng tiềm lực của doanh nghiệp mới nổi này. Hai bên cũng đã thương thảo hợp đồng xong xuôi. Nhưng kết cục lại bị hội đồng quản trị phản đối, bắt ép hắn phải thu mua cổ phần công ty Kiến Hành Quân cho bằng được. Đương nhiên, ý định này đã bị từ chối thẳng thừng, thậm chí còn khiến mối quan hệ của hai bên tan vỡ. Dù đang là CEO tập đoàn Antis, Combet vẫn luôn chú ý đến động thái của công ty Kiến Hành Quân sau khi trở mặt không hợp tác với bọn họ từ điện thoại di động, máy đo địa chấn, rồi đến robot thông minh, bây giờ lại có cả công nghệ ảnh chiếu 3 chiều. Công ty Kiến Hành Quân khiến cho Combet bị chấn động từ lần này đến lần khác, hắn cũng nhận ra quyết định của hội đồng quản trị khi từ chối hợp tác với công ty Kiến Hành Quân là ý tưởng ngu xuẩn cỡ nào, nhưng dù sao cũng không thể cứu vãn được nữa. Nếu chỉ là từ chối hợp tác bình thường thì cũng không sao, nhưng bọn họ lại liên hợp với các công ty viễn thông khác để hạn chế hoạt động công ty Kiến Hành Quân tại thị trường châu Âu, coi như tập đoàn Antis bây giờ đã đắc tội nặng nề với công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, công ty Kiến Hành Quân đã có gia tộc Rothschild làm trợ thủ cho họ ở thị trường nước ngoài. Uy tín của gia tộc Rothschild trong ngành tài chính là điều không thể phủ nhận, tuy bọn họ đã bị suy thoái ít nhiều nhưng các mối quan hệ tài nguyên vẫn còn đó. Bởi vì sự xuất hiện của gia tộc Rothschild, bọn họ hiện tại đã không thể tiếp tục đàn áp công ty Kiến Hành Quân bước chân ra thị trường châu Âu được nữa. Kể từ khi điện thoại di động 3 chiều này được ra mắt, kế hoạch ngăn cản kiến hành quân xâm nhập vào giới viễn thông châu U của bọn họ đã thất bại. Công nghệ bên tổng chiếc điện thoại này đã vượt xa các loại điện thoại khác, cũng như đã vượt xa nền khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại. Công ty kiến hành quân gần như đã trở thành ông vua không ngai trong lĩnh vực điện thoại di động toàn cầu. Nếu cứ tình thế tiếp tục diễn biến như vậy, tập đoàn Antis sẽ dần mất thị phần ở phân khúc cao cấp vào tay nhà đại lý độc quyền của chiếc điện thoại ba chiều, chính là công ty viễn thông dưới trướng gia tộc Rothschild. Tuy nhiên, những công ty viễn thông khác cũng không đắc tội với công ty kiến hành quân như bọn họ. Trong lúc Michel Combes đang chau mày suy nghĩ, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang chuông, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại vội vàng nghe máy. Qua một lúc sau, sắc mặt Michel Combes lộ ra thần thái thoải mái, nhưng sau đó lại tiếp tục nhăn mày, những chuyện tiếp theo có thể sẽ khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Chương 504, người sợ nổi tiếng điện thoại di động ba chiều ra lò, chúng ta lại nên đón một sự chuyển mình về công nghệ trong lĩnh vực điện thoại di động. Niềm kiêu ngạo của Trung Quốc. Lợi hại quá, công ty kiến hành quân. Công ty kiến hành lại tiếp tục thống trị trên các nền tảng tin tức trong nước. Sau khi buổi họp báo điện thoại di động ba chiều kết thúc, các chủ đề liên quan đến nó cũng nhanh chóng chiếm trọn bản hot search. Điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Sự xuất hiện của chiếc điện thoại di động ba chiều đã tạo nên một cuộc cách mạng trong nền công nghiệp điện thoại di động. Rất nhiều người sẵn sàng chi trả mức giá 28.888 để có thể trải nghiệm công nghệ ảnh chiếu ba chiều ngay trong lòng bàn tay của mình. Ngày hôm sau, hàng trăm người đã bắt đầu xếp hàng chờ đợi trước các cửa hàng ngoại tuyến của công ty kiến hành quân cho dù vẫn chưa tới giờ mở cửa, trong đó có không ít khách hàng đến từ nước ngoài. Dòng điện thoại di động ba chiều của công ty kiến hành quân hiện chỉ mở bán trong nước. Vậy nên, ngoài trừ một số người đã mua sản phẩm có sẵn ở hội trường buổi họp báo, các khách hàng quốc tế khác vẫn cần chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể đặt mua. Vì thế, không ít người ngoại quốc đã lập tức bay đến Trung Quốc với hy vọng mua được một chiếc điện thoại di động ba chiều. Tình huống như thế này thường chỉ xuất hiện với điện thoại iPhone của Apple, bây giờ lại xảy ra với công ty kiến hành quân. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, vô số người dân trong nước cảm thấy tự hào về công ty kiến hành quân. Một công ty nội địa Trung Quốc lại có thể biến một loại công nghệ vượt thời đại trở thành hiện thực, bọn họ rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm nền khoa học kỹ thuật thuộc về tương lai rồi. Trong nước thì vui mừng, cư dân mạng nước ngoài lại bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Công ty kiến hành quân nên công khai công nghệ ảnh chiếu ba chiều với toàn thế giới. Loại công nghệ này sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật toàn cầu. Nếu so sánh điện thoại di động ba chiều với những chiếc điện thoại di động khác giống như đang so sánh TV đen trắng thời xưa với TV LCD thời nay. Vì thế cường quốc công nghệ của Hoa Kỳ sắp bị vượt qua rồi. Nói cho các ngươi một tin không vui, điện thoại di động ba chiều không được mở bán ở thị trường Hoa Kỳ đâu. Ngày giỗ của Galileo là sinh nhật của Hawking, sinh nhật của Einstein là ngày giỗ của Hawking. Chẳng lẽ thời không luân hồi, người khổng lồ thế hệ mới đã xuất hiện ở phương Đông sao? Rất nhiều người cũng đang bàn luận về chủ đề điện thoại di động ba chiều, sức ảnh hưởng của nó còn khủng bố hơn dư chấn của trận động đất 9 độ Richter. Nhưng khi những tin tức này còn chưa kịp lắng xuống, những tin tức khủng bố hơn nữa đã được tung ra ngay sau đó. Theo báo cáo mới nhất của Brand Finance, công ty hàng đầu thế giới về cố vấn và định giá thương hiệu, công ty kiến hành quân đã vượt qua Amazon và trở thành doanh nghiệp đứng đầu danh sách các công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. JP Morgan cũng đánh giá giá trị thương hiệu của tập đoàn kiến hành quân là 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ, đồng thời cũng là công ty đầu tiên có giá trị vượt qua nghìn tỷ USD trong lịch sử. Trần Mặc, người sáng lập công ty kiến hành quân lập tức xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time Magazine. Hắn cũng được bầu chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất toàn thế giới với biệt hiệu Người khổng lồ công nghệ của thời đại mới, tạp chí kinh doanh đa quốc gia Fortune ngay sau đó đã công bố danh sách những người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Không có gì bất ngờ, Trần Mặc, người sáng lập kim thành viên trong hội đồng quản trị công ty kiến hành quân và đang sở hữu khối tài sản cá nhân hơn hàng nghìn tỷ USD, đã giành được danh hiệu người giàu nhất thế giới. Doanh thu của điện thoại di động 3 triệu đã gây chấn động toàn thế giới. Giới truyền thông liên tục đưa tin về điện thoại di động của công ty kiến hành quân và Trần Mặc, giống như những quả bom làm xoay chuyển vùng biển vốn đã đầy sóng dữ, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng không thôi. Chưa có ai đạt được nhiều danh hiệu đặc biệt như vậy, mà còn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trần Mặc chỉ mới hơn 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô hạn, thành tựu hiện tại của hắn đã khiến mọi người không ai bị kịp, và tất nhiên, không ai biết được tương lai sau này của hắn sẽ rạng rỡ đến như thế nào. Toàn bộ thế giới, bởi vì sự xuất hiện của điện thoại di động ba chiều, đã trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Trần Mặc đang ngồi ở trên ghế sofa, xem tin tức đang phát sóng với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tin tức về hắn và công ty Kiến Hành Quân đang tràn ngập khắp nơi, hắn cũng không biết bây giờ mình đã nổi tiếng cỡ nào. Người sợ nổi tiếng như heo sợ mật, hắn quả thật không muốn những danh hiệu này, vì chúng cũng không mang lại ích lợi gì cho hắn, ngược lại còn khiến cho cuộc sống của hắn gặp không ít phiền toái. Khi hắn trở nên quá nổi tiếng, sau này muốn đi ra ngoài dạo phố như người bình thường cũng là cả một vấn đề. Có lẽ đây là phiền não của mọi danh nhân. Được rồi, ăn sáng thôi. Tiểu Ngư đặt nồi cháo lên trên bàn, múc một chén cho Trần Mặc rồi gọi hắn lại đây. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Trần Mặc, Tiểu Ngư liên tưởng đến nội dung của bản tin buổi sáng liên quan đến hắn, cô đương nhiên biết rõ Trần Mặc đang suy nghĩ cái gì. Đang phiền não về chuyện này, Tiểu Ngư hỏi. Ta cũng không biết nên vui mừng hay nên phiền não nữa. Trần Mặc bất đắc dĩ nói. Không cần để ý đến những thứ này, lúc trước làm thế nào thì sau này cứ làm thế đấy là được. Ngươi vốn không thiếu những thứ danh lợi như thế này, trước kia vốn đã nổi tiếng, lần này lại càng nổi tiếng hơn nữa. Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc rồi an ủi hắn. Tiểu Ngư cũng rất tự hào khi người đàn ông của mình trở nên ưu tú như vậy, nhưng cô lại không vui nổi. Danh vọng khổng lồ đột nhiên đè lên người Trần Mặc như vậy, cô sợ hắn sẽ bị lạc lối. Chương 505, điên cuồng nếu thấy áp lực thì nghỉ ngơi vài ngày, dù sao cũng không ai thúc ép, ngươi không cần vất vả như thế. Trần Mặc vuốt tóc Tiểu Ngư. Ta không sao, chỉ là có chút lo lắng mà thôi, ta tạm thời vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, ta phải chế tạo máy chiếu 3 chiều cỡ lớn sớm một chút, sau đó còn tổ chức hôn lễ cho ngươi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, ngươi đừng vất vả quá là được, ta đã là người của ngươi, cũng không chạy đi đâu cả, chúng ta tổ chức hôn lễ lúc nào cũng được. Tuy Tiểu Ngư muốn sớm được gả cho Trần Mặc, nhưng cô vẫn sợ hắn cảm thấy mệt mỏi, ăn cháo hải sản. Ta làm cả buổi sáng cho ngươi đấy, nếm thử xem có ăn được hay không. Tay nghề bà xã nhà ta luôn rất tốt. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, tâm trạng của hắn đã thả lỏng không ít, chút phiền não vừa rồi cũng biến mất. Thôi đi. Ánh mắt Tiểu Ngư dịu dàng nhìn Trần Mặc, sau khi ăn bữa sáng xong, hai người đến công ty Kiến Hành Quân. Khi vừa đến nơi, Trần Mặc nhìn thấy tình huống ở đây thì lập tức cười khổ. Một đoàn phóng viên đang canh giữ ở lối ra vào trụ sở tổ kiến. Còn có không ít người đang nói chuyện với bảo vệ công ty, có vẻ bọn họ rất muốn vào bên trong công ty Kiến Hành Quân. Chủ tịch, có cần đi đường vòng không? Vương Hải ngồi ghế lái hỏi. Không cần, bảo Hắc Ưng mở đường rồi đi vào thôi. Trần Mặc nói, hai chiếc xe, một trước một sau che chở xe Trần Mặc, đi qua cửa công ty Kiến Hành Quân. Chỉ là xe Trần Mặc vừa đến gần cửa công ty, có mấy phóng viên lập tức xông tới, đám phóng viên cũng không xa lạ gì với Vương Hải. Hắn ta là cận vệ kim lái xe của Trần Mặc, ba chiếc xe xuất hiện tại đây như vậy, chắc chắn Trần Mặc đang ở trong xe. Trong lúc các phóng viên muốn tiến gần xe của Trần Mặc, bảo vệ ở cổng vội vàng chạy tới ngăn cản đám người lại, để cho đoàn xe của hắn thuận lợi đi vào bên trong. Đúng là điên cuồng, Trần Mặc ngoái đầu nhìn đám phóng viên bị bảo vệ ngăn cản, chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vừa đến văn phòng của mình, Triệu Mẫn lập tức tìm tới, tâm trạng lúc này của Triệu Mẫn cực kỳ tốt. Công ty Kiến Hành Quân trong tay cô ấy đã leo lên vị trí doanh nghiệp đứng đầu toàn cầu, cô vô cùng thỏa mãn với thành tựu này. Điện thoại di động 3 chiều thần kiến, máy chiếu 3 chiều ảo vọng, còn có robot thông minh và các sản phẩm khác đều không ngừng mang đến khoản tiền khổng lồ cho công ty Kiến Hành Quân. Số lượng đơn đặt trước của ngày hôm nay đã tăng gấp đôi ngày hôm qua, công ty Kiến Hành Quân đang đà phát triển, giá trị thương hiệu cũng không ngừng tăng lên. Ngươi cũng thấy tình huống bên ngoài rồi đúng không? Một đám phóng viên thì muốn phỏng vấn ngươi mà đã chờ sẵn từ sáng tinh mơ cho tới tận bây giờ. Triệu Mẫn nói, ngươi có muốn gặp mặt không? Triệu Mẫn biết Trần Mặc là người khiêm tốn, nhưng hắn đang nắm công nghệ ảnh chiếu 3 chiều trong tay, dù muốn khiêm tốn cũng khó. Đúng là điên cuồng, Trần Mặc không biết nên nói cái gì cho tốt, ngươi sắp xếp phỏng vấn đi, bọn họ đợi lâu như vậy, không gặp một lần thì không hay cho lắm. Lúc Trần Mặc bước ra, tất cả các phóng viên đều xôn xao bàn tán. Sau đó hướng máy ảnh về phía Trần Mặc rồi không ngừng nhấn chụp vì chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đáng giá nào đó. Trần Mặc hiện đang là nhân vật đang làm mưa làm gió trên thế giới với biệt hiệu người khổng lồ công nghệ của thời đại mới. Ai ai cũng có thể biết được danh hiệu này đáng giá như thế nào, tất nhiên, không một ai có thể phản bác danh xưng này của hắn. Từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, vật liệu tinh thể carbon, ngôn ngữ lập trình chữ Hán, còn có máy đo địa chấn, robot thông minh. Và bây giờ là đến công nghệ hình ảnh 3 chiều, Tất cả các công nghệ tiên tiến kể trên đều do một tay Trần Mặc phát triển nên, cho dù là bất kỳ người nào, chỉ cần sở hữu một trong những thành tựu kể trên thì đều có thể tạo dựng uy thế của mình trong từng lĩnh vực tương ứng. Tuy nhiên, một mình Trần Mặc lại có thể nắm giữ tất cả những thành tựu đó trong tay. Hắn chính là một nhà khoa học thiên tài chân chính thực sự, nên cũng không hề quá lời khi gọi hắn là người khổng lồ công nghệ của thời đại. Trần Mặc tiên sinh, Nhật báo Thời Đại đã gọi ngươi là người khổng lồ công nghệ của thời đại mới, ngươi có cảm tưởng gì về danh hiệu này? Trần Mặc tiên sinh, có tin đồn rằng ngươi đã được đề cử cho giải Nobel vật lý tiếp theo, xin hỏi đây là sự thật sao? Trần Mặc tiên sinh, Trần Mặc còn chưa đứng vững mà đám đông phóng viên đã bắt đầu đặt các câu hỏi liên tiếp nhau. Tuy nhiên, xung quanh Trần Mặc có rất nhiều nhân viên an ninh của công ty Kiến Hành Quân, cho nên bọn họ không dám hành động quá khích. Trần Mặc giơ tay ra hiệu, tất cả mọi người lập tức im lặng. Đầu tiên, ta xin cảm ơn tất cả bạn hữu truyền thông đã dành sự quan tâm đến ta và công ty Kiến Hành Quân. Nhưng các ngươi hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc như vậy, ta cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Trần Mặc chỉ một nữ phóng viên mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng đen đứng trong góc, vị phóng viên xinh đẹp này hỏi trước đi. A, chương 506, câu hỏi thăm độc nữ nhà báo được chỉ điểm cảm thấy hơi sửng sốt. Cô vội vàng đứng lên, sắc mặt có chút kích động. Cô vốn chỉ là một thực tập sinh, ngày hôm nay, tòa soạn đã phân công cô đến túc trực tại cổng chính trụ sở công ty Kiến Hành Quân để săn tin. Cô vốn dĩ không hy vọng bản thân có thể phỏng vấn trực tiếp Trần Mặc, chỉ riêng việc hắn đồng ý gặp gỡ rất nhiều phóng viên đã là cơ hội hiếm khó rồi, không ngờ cô lại là người được đặt câu hỏi đầu tiên. Xin chào Trần Mặc tiên sinh, ta là phóng viên tin tức Lý Dĩnh. Một ngày trước đó, Brand Finance, một cơ quan quốc tế chuyên cố vấn và định giá thương hiệu, đã cập nhật danh sách các công ty công nghệ có giá trị nhất thế giới, công ty Kiến Hành Quân của ngươi đã chiếm vị trí thứ nhất trong bảng danh sách đó. Tập đoàn tài chính JP Morgan cũng định giá công ty của ngươi có giá trị vào khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la. Ngươi cảm thấy như thế nào về những điều này? Kế hoạch phát triển công ty Kiến Hành Quân như thế nào trong tương lai? Công ty Kiến Hành Quân có lên sàn chứng khoán không? Cảm ơn câu hỏi của ngươi. Ngay từ những ngày đầu thành lập Kiến Hành Quân, ta chỉ mong muốn nó có thể trở thành một công ty công nghệ đứng đầu thế giới. Cho nên ta cũng không hề bất ngờ khi nhận được các thành tựu này. Đối với ta, công ty Kiến Hành Quân là vô giá. Trong tương lai, ta và đội ngũ nhân viên trong Kiến Hành Quân sẽ tiếp tục khám phá các lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới, còn về lên sàn chứng khoán, chúng ta vốn không thiếu tiền. Lúc Trần Mặc nói ra những lời này, mí mắt của các phóng viên đều khẽ giật, có thể tự tin nói rằng mình không thiếu tiền, chỉ sợ Kiến Hành Quân là người duy nhất làm được ngài Trần Mặc, ngài đã được mệnh danh là người khổng lồ công nghệ của thời đại mới. Người khổng lồ vật lý học Tesla của thời đại trước đã từng công bố miễn phí các sáng chế về dòng điện xoay chiều. Người đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ noi gương theo ông ta bằng cách công khai các công nghệ về máy đo địa chấn, công nghệ chiếu ảnh ba chiều và trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của cả nhân loại không? Một nữ phóng viên phương Tây có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lập tức đứng lên, lưu loát đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Sau khi nghe được lời phiên dịch của robot trợ lý, tất cả phóng viên đều trở nên xôn xao. Người đặt câu hỏi này đúng là gan dạ. Từ xưa đến nay, bọn họ chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, nữ phóng viên nước ngoài này rõ ràng đang muốn gây chuyện mà. Có điều, rất nhiều phóng viên cũng muốn nghe đáp án của Trần Mặc, và đây cũng là một tin tức rất quan trọng. Cảm ơn câu hỏi của ngươi, Tesla quả thật là một nhà nghiên cứu vĩ đại, những thành quả nghiên cứu của ông ấy đã tạo nên bước tiến vượt bậc trong nền văn minh nhân loại. Tesla đích thực là người khổng lồ của thời đại ấy. Hơn nữa, ông ấy là nhà khoa học mà ta kính phục nhất, và ta cũng cảm thấy rất tiếc nuối với những gì đã xảy ra với hắn vào lúc cuối đời. Mặc dù ta và hắn có điểm giống nhau, nhưng ta không phải hắn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Trần Mặc và Tesla là chúng ta sống ở hai thế kỷ khác nhau. Hắn là người khổng lồ của thời đại trước, còn ta lại là doanh nhân của thời đại này. Nhưng ta tin rằng, chúng ta có chung một mục tiêu, đó là tận dụng sức mạnh khoa học kỹ thuật để mang lại lợi ích cho nhân loại. Cho dù ta không tiết lộ công nghệ của mình, thì chẳng lẽ nó không thể đem lại lợi ích cho nhân loại sao? Câu trả lời hiển nhiên là không, các phóng viên trong nước nghe thấy câu trả lời của Trần Mặc thì đều thầm tán thưởng. Câu hỏi vừa rồi rõ ràng là rất thâm độc, bất cứ ai có kiến thức về lịch sử khoa học đều biết thừa, một số tập đoàn tư bản ở thời kỳ đó đã ép buộc Tesla phải bán rẻ chất xám của mình, vì ông ta không muốn giao bằng sáng chế dòng điện xoay chiều cho những nhà tư bản đó nên mới công bố sáng chế của mình với tất cả mọi người, khi lúc tuổi già thì nghèo rất mùng tơi như vậy. Nữ phóng viên kia lại muốn đánh tráo khái niệm đạo đức, dùng danh hiệu người khổng lồ làm bàn đạp để ép buộc Trần Mặc tiết lộ công nghệ. Cô ta đúng là mơ mộng hão huyền, kẻ ngu si cũng biết mình không thể vô sĩ như vậy. Sau khi nghe được câu trả lời của Trần Mặc, nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh kia cũng không hề tỏ ra thất vọng. Cô ta chỉ muốn nếu lên câu hỏi của mình như vậy chứ cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào đó. Nếu cô có thể làm khó được Trần Mặc thì đây sẽ là tin tức rất có giá trị, nhưng đáng tiếc là hắn không rơi vào cái bẫy của cô. Nữ phóng viên cũng không nói gì nữa mà yên lặng trở về chỗ ngồi, vị tiên sinh phía dưới này. Trần Mặc trả lời xong thì tiếp tục gọi những phóng viên khác đặt câu hỏi, có điều, hắn chỉ lựa chọn một vài những phóng viên trong nước chứ không để phóng viên nước ngoài có cơ hội đặt câu hỏi nữa. Trần Mặc tiên sinh, ta là phóng viên tin tức Lục Chí Mẫn, gần đây đã có xuất hiện một vài tin tức về giới trẻ hiện nay đã đi trộm cướp vì muốn có đủ tiền để mua điện thoại di động ba chiều. Thậm chí một số cô gái còn không ngần ngại bán rẻ cả cơ thể mình để kiếm tiền. Đối với vấn đề này, ngươi cảm thấy thế nào? Đáng buồn, đáng thương và nực cười. Sản phẩm của ta được sinh ra là vì lợi ích của xã hội chứ không phải khiến xã hội ô nhiễm. Ta thà không kiếm tiền từ những người như vậy còn hơn. Ta hy vọng rằng, dù là ai, bất kể khi nào, mọi người đều phải tuân thủ các nguyên tắc và giới hạn của chính mình, đồng thời trân trọng phẩm giá và cơ thể của bản thân. Tiền thì có thể kiếm được, điện thoại di động từ từ rồi cũng có thể mua được, nhưng có một số thứ nếu mất đi thì vĩnh viễn cũng không tìm về được. Trần Mặc tiếp tục trả lời thêm một vài câu hỏi của phóng viên. Cuộc họp báo tạm thời kết thúc sau một tiếng ngắn ngủi. Chương 507, trưởng thành trở lại phòng làm việc của mình, Trần Mặc nằm thẳng lên sofa nghỉ ngơi. Cuộc họp báo kéo dài một tiếng đồng hồ này còn căng thẳng hơn cả việc hắn dành ra một ngày để nghiên cứu. Với những câu hỏi xảo quyệt khác nhau mà các phóng viên này đặt ra, chỉ cần sơ sẩy thì sẽ rơi ngay vào cái bẫy đã được bọn họ giăng sẵn. Trong những cuộc đối thoại tưởng chừng như đơn giản ấy đều là sự ngầm đấu đá nhau. Cảm thấy sao rồi? Triệu Mẫn bước vào phòng làm việc của Trần Mặc, cô nhìn thấy bộ dáng nằm dài trên sofa của hắn thì cảm thấy có chút buồn cười, cô chưa từng thấy một Trần Mặc như vậy bao giờ. Cảm thấy không ổn lắm, Trần Mặc ngồi dậy, lắc đầu cười khổ, hiện tại ta đã hiểu những rắc rối của người nổi tiếng rồi. Quen rồi thì sẽ tốt thôi. Chắc là không thể quen được đâu, cả đời này cũng không thể quen được. Trong đám phóng viên đó, ai cũng là nhân tài đặt câu hỏi rất lắt léo, ta không thích một chút nào. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc cười, cô cũng đã nắm được nội dung câu hỏi trong buổi họp báo vừa rồi, đúng là có một số vấn đề thực sự rất nan giải. Tuy nhiên, Triệu Mẫn cảm thấy Trần Mặc đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Trần Mặc trước đây rất điềm đạm, không thích tranh đua, vô tâm vô tính, đích thị là một đại thiếu gia điển hình, nhưng sau bao nhiêu chuyện như vậy, Trần Mặc của hiện tại có thể được coi như là một người đàn ông rồi. Sự điềm đạm trong quá khứ đã tiến hóa sự thông dong ở hiện tại, trong sự thông dong đó còn có sự trầm ổn, thông thái, nhiệt huyết, và đôi khi là một chút hài hước nữa, khả năng ứng biến của hắn cũng rất tốt. Tất cả những điều này đã dần hình thành nên khí chất lãnh đạo của Trần Mặc. Triệu Mẫn tin rằng, không bao lâu nữa, hắn sẽ có trở thành một vị lãnh đạo có năng lực. Ngươi nên làm quen với điều này đi. Dù sao thì ngươi cũng là chủ tịch của công ty, nhất định sẽ còn gặp nhiều tình huống éo le hơn nữa. Ta cũng không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề mãi được, ngươi sẽ phải tự dựa vào chính mình, cho dù ngươi có muốn khiêm tốn thế nào đi nữa, thì có một số việc ngươi sẽ tránh không được, tỏ ra kiêu căng một chút cũng không sao đâu. Trần Mặc gật đầu, hắn sẽ xem xét những lời mà Triệu Mẫn nói. Trần Mặc tiếp tục thảo luận với Triệu Mẫn về tình hình kinh doanh của điện thoại di động ba chiều. Chờ đến khi Triệu Mẫn rời đi, hắn nằm lại lên sofa để nghỉ ngơi một lúc, sau đó thay quần áo và đi vào phòng thí nghiệm. Lâm Thư cúi đầu, chân dạo bước trên con đường trong khuôn viên trường học, trong đầu cô đang suy nghĩ về chuyện của công ty. Cô hiện đang là nhân viên của công ty Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là sinh viên của Đại học Tân Hải. Cô là một ngoại lệ trong công ty Kiến Hành Quân khi được phép vừa học vừa làm. Đây là đãi ngộ mà những nhân viên khác trong công ty không thể có được. Khi các đồng nghiệp trong công ty biết đến hoàn cảnh của cô, bọn họ chăm sóc cho cô rất tốt, khiến cô cảm thấy công ty như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Vì thế, mỗi khi không có tiết học, Lâm Thư đều đến trụ sở công ty để tiếp tục nghiên cứu, có khi còn tăng ca cả vào buổi tối. Nếu ngày hôm sau tiết học, cô lại sẽ vội vàng trở về Đại học Tân Hải sau khi tan làm. Em trai cô hiện đã bình phục và đang đi học, ông nội cũng không còn phải nhặt rác để kiếm tiền duy trì cuộc sống nữa. Cô không đưa ông nội và em trai của mình đến thành phố Tân Hải, bởi vì cô thường xuyên bận rộn vì công việc và học tập, cho nên không còn thời gian mà chăm sóc họ. Hàng tháng, Lâm Thư đều chuyển tiền sinh hoạt cho ông nội, thậm chí còn thuê một bác gái hàng xóm để chăm sóc em trai. Cuộc sống ba người trong nhà giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, Lâm Thư vô cùng trân trọng điều này. Để có thể trở nên tốt hơn, cô đều cố gắng học lập trình bằng ngôn ngữ chữ Hán mỗi ngày, học viết mã, kỹ thuật hacker và các thuật toán thông minh khác nhau. Dạo gần đây, tình hình công ty có chút bận rộn. Trước đó, Tổng Giám đốc đã triệu tập tất cả các nhân sự nghiên cứu chủ chốt để bàn bạc về kế hoạch sắp tới của công ty. Sau đó, Lâm Thư rất nhanh đã biết được nhiệm vụ chính tiếp theo của mình chính là thiết lập nền tảng cho dự án trí tuệ nhân tạo, cũng như tham gia phát triển các ứng dụng trên chiếc điện thoại di động 3 chiều. Tổng Giám đốc cho biết, đây là dự án chiến lược do chính chủ tịch đề xuất, tầm ảnh hưởng của nó vừa đem lại lợi ích cho công ty, vừa có thể nâng cao chất lượng cuộc sống sau này. Không lâu sau, Lâm Thư cũng đã về tới ký túc xá của trường. Trừ những ngày cuối tuần, những ngày khác cô đều phải nhanh chóng trở lại ký túc xá trong trường để tham gia lớp học vào sáng hôm sau. Vừa vào trong phòng, Lâm Thư có chút sửng sốt khi ba người bạn cùng phòng đều đang nhìn thẳng vào cô, bầu không khí có phần kỳ cục. Lâm Thư, rốt cuộc ngươi cũng đã về rồi. Ba người bạn cùng phòng vội vàng chạy tới vây quanh Lâm Thư, phấn khích đẩy cô ngồi xuống ghế đẩu. Sao vậy? Lâm Thư tỏ vẻ bối rối. Lâm Thư, ngươi là nhân viên của công ty Kiến Hành Quân đúng không? Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và mặc bộ đồ ngủ có in hình Doraemon nói. Mọi người trong lớp đều biết Lâm Thư là nhân viên của công ty Kiến Hành Quân, thậm chí còn có người đã nhận ra Lâm Thư là nhân vật chính của sự cố virus tại Giang Nam năm đó. Cho nên, việc cô đến công ty Kiến Hành Quân để làm việc mỗi ngày đã không còn là bí mật nữa. Cả lớp đều hâm mộ Lâm Thư, trở thành nhân viên của công ty Kiến Hành Quân chính là ước mơ của vô số sinh viên trong trường. Bởi vì đàn anh Trần Mặc của bọn họ chính là chủ tịch của Kiến Hành Quân, hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ của Đại học Tân Hải. Hơn nữa, mức lương ở Kiến Hành Quân cao ngút trời, người nào người nấy đều thèm thuồng đến chảy nước dãi. Sao vậy? Lâm Thư nhìn ba người với ánh mắt khó hiểu, ngươi có điện thoại ba chiều không? Một cô gái cao gầy với mái tóc dài buông xõa trước ngực hỏi Lâm Thư với giọng điệu đầy mong đợi. Cái này à? Lâm Thư lấy từ trong ba lô ra một chiếc điện thoại ba chiều rồi đưa cho bọn họ. Chương 508, tâm tư của Lâm Thư qua, đúng thật là điện thoại ba chiều rồi. Ba cô gái kích động nhảy dựng lên, cẩn thận cầm lấy điện thoại di động ba chiều trong tay Lâm Thư rồi ngắm nghía kỹ càng. Cảm giác choáng ngợp khi trông thấy đồ công nghệ cao này khiến người ta không thể không phấn khích. Một vài sinh viên đã mua được điện thoại di động ba chiều đều đang không ngừng khoe khoang trong lớp. Lâm Thư, ngươi mua nó bằng cách nào thế? Cô gái đeo chiếc kính gọng đen ngốc nghếch đứng bên cạnh hỏi. Ta không mua, đó là phần thưởng của công ty chúng ta cho những nhân viên xuất sắc, ta mới vừa nhận được từ ngày hôm qua thôi, Lâm Thư nói. Là một nhân viên nghiên cứu của công ty Kiến Hành Quân, cô tiếp xúc với điện thoại ba chiều mỗi ngày, dù trông cũng rất thích công nghệ tiên tiến trong chiếc điện thoại mà, nhưng phản ứng cô cũng không quá cuồng nhiệt như những người khác. Giỏi quá đi mất, ba cô gái hâm mộ nhìn Lâm Thư, bọn họ biết cô ấy không hề khoe khoang. Vì để trở thành một nhân viên xuất sắc của Kiến Hành Quân thì quả thực phải rất tài giỏi. Nghe nói nhân viên công ty Kiến Hành Quân đều có thể mua điện thoại di động với ưu đãi nội bộ nhỉ? Cô gái đeo kính hỏi. Đúng vậy, nhân viên sẽ được giảm giá 10%, nhưng khi mua thì không được mua quá 3 máy, và chỉ có thể mua giúp người thân và bạn bè. Vì đây là phúc lợi của nhân viên, cho nên nghiêm cấm hành vi bán lại với giá cao, nếu bị phát hiện thì sẽ bị trừ lương, thậm chí là đuổi việc. Công ty chúng ta không cho phép nhân viên làm những việc như vậy, Lâm Thư nói. Lâm Thư, chúng ta cũng là bạn bè mà. Ngươi có thể giúp chúng ta mua được không, vừa đủ 3 chiếc cho mỗi người rồi này. Cô gái cao gầy nói. Ngươi không thể mua ở các cửa hàng ngoại tuyến à, Lâm Thư hỏi. Chúng ta không thể mua được. Lâm Thư, ngươi không biết đâu, đã một tuần trôi qua rồi mà các cửa hàng ngoại tuyến của Kiến Hành Quân vẫn chật cứng người xếp hàng, cứ mỗi buổi sáng. Hàng trăm người đã bắt đầu xếp hàng chờ sẵn ngay trước giờ mở cửa, sau đó thì hàng người càng lúc càng dài hơn. Hơn nữa, chúng ta không có thời gian mà chờ đợi cả ngày trời như vậy, ta đã có đặt mua trước trên trang web chính thức, nhưng cũng không biết khi nào mới có hàng. Cô gái đeo kính nói, mọi người trên toàn thế giới, ai ai cũng đang tranh giành để mua bằng được điện thoại di động ba chiều. Phía trước các cửa hàng ngoại tuyến của Kiến Hành Quân lúc nào cũng là cảnh tượng người nối người xếp hàng chờ mua điện thoại di động ba chiều, bầu không khí náo nhiệt đến mức có thể sánh với thời điểm mua sắm cao điểm nhất trong năm. Thậm chí, một số du khách nước ngoài vì muốn mua điện thoại di động 3 chiều sớm mà đã nhân tiện đăng ký một chuyến du lịch đến Tân Hải. Hiện tượng tranh nhau mua iPhone trước đó cũng không điên cuồng như thế này. Tuy nhiên, không ít những kẻ đầu cơ, chuyên đứng trước cửa hàng để canh me những người vừa đi ra, thu mua điện thoại di động 3 chiều của bọn họ với giá cao, sau đó xoay lưng một cái là có thể kiếm hàng nghìn đô la bằng cách tuồn sang nước ngoài. Có thể nói, chỉ cần mua được là có thể kiếm được. Ngoài ra, 50% tin tức trên các kênh truyền thông hiện giờ đều đang nói về điện thoại di động 3 chiều. Điện thoại vốn đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống, nên khi chiếc điện thoại di động vượt thời đại này được đưa ra thị trường, nó đã tạo nên tầm ảnh hưởng trước nay chưa từng có. Khi so với kiểu dáng thời thượng và tính năng có 102 của chiếc điện thoại di động 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân, các dòng máy chủ lực của Apple, Samsung, Huawei chẳng khác gì TV đen trắng thời xưa. Nhiều người thuộc giới thượng lưu đều yêu thích phong cách khoa học kỹ thuật đặc biệt của chiếc điện thoại di động 3 chiều, thậm chí chấp nhận bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để sớm mua được nó. Các ngươi mua cho mình dùng à? Bạn trai ta muốn mua. Cô gái cao gầy nói. Ta mua cho ta. Cô gái mặc đồ ngủ nói, vì ta đang ở thành phố Tân Hải nên anh trai ta nhờ mua giúp, nếu thành công thì hắn sẽ cho ta 2 tháng tiền tiêu vặt. Cô gái đeo kính nói, Lâm Thư suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thế thì ta sẽ giúp các ngươi mua. Bây giờ các ngươi chuyển tiền cho ta đi, ta sẽ đi hỏi mua luôn, chuyển cho ta giá sau khi giảm 10% là được, ta giữ lại tiền thừa cũng không dùng. Lâm Thư, ngươi thật là tốt bụng, ta yêu ngươi lắm luôn, cả ba người ôm lấy Lâm Thư, hôn mạnh mấy cái khiến Lâm Thư mặt đỏ tới tận mang tai. Nhưng nhìn thấy họ vui vẻ như vậy, Lâm Thư cảm thấy an tâm hơn. Chúng ta có thể mượn điện thoại 3 chiều của ngươi chơi một chút không? Sau khi chuyển tiền cho Lâm Thư, ba người lên tiếng xin xỏ. Được, Lâm Thư cũng không từ chối, cô lấy máy tính trong túi ra rồi gửi đơn mua hàng trên trang web nội bộ của công ty, đồng thời cũng đính kèm số công việc của mình. Sau khi xác nhận thông tin, cô nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch trí tuệ nhân tạo. Tổng giám đốc từng nói rằng trí tuệ nhân tạo là dự án chiến lược của công ty, tầm ảnh hưởng của nó cực kỳ quan trọng. Thậm chí còn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người trong tương lai. Ngày mai sẽ có một cuộc họp nội bộ, tất cả mọi người trong phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm sẽ phải nêu ra ý tưởng của riêng mình rồi thảo luận chi tiết với nhau. Lâm Thư cũng hy vọng mình có thể đưa ra một sáng kiến đặc biệt. Mỗi ngày cô đều cố gắng làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó có thể trợ giúp người đó, bây giờ cơ hội đã tới rồi. Mỗi khi nhớ đến bóng dáng trong mộng, Lâm Thư không nhịn được mà mỉm cười ngọt ngào. Đó là bí mật sâu kín nhất trong lòng cô, là xuân tâm của người con gái đang ở độ tuổi non nớt. Mau xem chương trình Street Dancer đi, nghe nói tổ chương trình Street Dancer đã đăng tải video 3 chiều, chúng ta có thể xem trên điện thoại di động 3 chiều luôn rồi đó. Đặc sắc quá đi mất, gần đây, các nữ streamer đều thích phát sóng trực tiếp 3 chiều, vì khi bọn họ để lộ hàng câu khách, những người xem bằng điện thoại di động 3 chiều có thể nhìn thấy khen ngực chân thật hơn nữa. Ta cũng nghe nói. Các nữ streamer đó dùng máy chiếu ảnh 3 chiều để tán gẫu với người xem, quá đơn giản. Ta không quan tâm đến điều đó, ta chỉ quan tâm đến khi nào các trò chơi điện tử mới có phiên bản 3 chiều, chẳng hạn như trò Vương Giả Vinh Diệu này. Nếu nó là một trò chơi 3 chiều thì còn thú vị hơn nữa, cả Travel Frog của ta nữa. Lâm Thư nghe ba cô gái trò chuyện với nhau, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, khiến cho đôi mắt trở nên lấp lánh vì phấn khích, không chút nghĩ ngợi. Lâm Thư cầm ngay máy tính lên, bắt đầu thể hiện ý tưởng của mình. Đây chắc chắn sẽ là một ý tưởng hay. Chương 509, cuộc họp, Lâm Thư bị làm sao vậy? Công việc thôi, đừng làm phiền, Lâm Thư thế nhưng là đại thần đấy. Ta nghe nói, những nhân viên bình thường nhất của công ty Kiến Hành Quân cũng có mức lương hàng năm lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ, còn những kỹ thuật viên nòng cốt thì đều có lương hàng năm hơn 1 triệu tệ. Giống như Lâm Thư, những người này lương hàng năm nhất định là hơn 1 triệu. Vẫn là sinh viên mà lương hàng năm đã hơn 1 triệu rồi, thật là may mắn. Cũng chẳng phải là may mắn, mà là nỗ lực. Nếu hâm mộ thì ngươi cũng cố gắng học công nghệ đi. Không học được. Ngài công bét, ta không có thời gian để nói về việc hợp tác. Bây giờ ta có một cuộc họp quan trọng, vui lòng liên hệ sau. Trong phòng làm việc, Triệu Mẫn tắt màn ảnh 3 chiều rồi cất điện thoại đi, sắc mặt không có bất kỳ biểu tình nào cả. Trong thời gian này, có rất nhiều người liên hệ với cô để tìm kiếm sự hợp tác, đó đều là một số đối thủ cạnh tranh trước kia của công ty Kiến Hành Quân. Đối với các sản phẩm khác, chúng không phải là mặt hàng thiết yếu và có thể bị thay thế bởi các thương hiệu khác, nên các thế lực tư bản mới có thể phong tỏa công ty Kiến Hành Quân dễ dàng như vậy. Nhưng điện thoại di động thì khác, từ khi chiếc điện thoại di động 3 chiều vượt thời đại xuất hiện trên thị trường, bất kỳ tập đoàn nào cũng không thể ngăn cản Kiến Hành Quân bước ra đấu trường quốc tế. Vì vậy, những công ty từng quay lưng với công ty Kiến Hành Quân hiện giờ đã quay sang đề nghị hợp tác. Triệu Mẫn đương nhiên không thể thoải mái đáp ứng ngay lập tức. Nếu không, đám tư bản đó sẽ nghĩ rằng công ty Kiến Hành Quân dễ bắt nạt và không có phẩm giá. Chị Triệu, mọi người trong cuộc họp đã đến rồi. Tiểu Ngư bước vào văn phòng của Triệu Mẫn với một tập tài liệu trên tay. Đi thôi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư đi về phía phòng họp. Buổi họp báo ra mắt điện thoại di động 3 chiều diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty Kiến Hành Quân cũng thu về những phản hồi rất tốt từ người tiêu dùng, cho nên càng không cần phải lo lắng về vấn đề doanh số. Mọi vấn đề tiếp theo của điện thoại di động 3 chiều sẽ được xử lý bởi bộ phận phụ trách mảng kinh doanh điện thoại di động. Bây giờ công ty chỉ còn lại hai việc quan trọng, hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều và dự án chiến lược trí tuệ nhân tạo. Ngoài chức năng chính của một máy chiếu 3 chiều ảo vọng còn có thể được sử dụng làm màn hình máy tính, TV. Nhưng các ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều vẫn còn rất khá ít. Hơn nữa, sự xuất hiện của điện thoại di động 3 chiều đã khiến hệ sinh thái 3 chiều mới trở nên càng quan trọng hơn nữa. Nếu không có hệ sinh thái 3 chiều, thì máy chiếu 3 chiều ảo vọng cũng chỉ là một thiết bị cao cấp hơn màn hình LCD thông thường. Công nghệ ảnh chiếu 3 chiều không thể dừng lại ở các tính năng đơn giản như nghe gọi video 3 chiều mãi được, như thế thì chẳng khác nào dùng gáo vàng múc nước bùn. Vậy nên, hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều là yếu tố cực kỳ quan trọng, giúp khẳng định đẳng cấp của máy chiếu ảnh 3 chiều và điện thoại di động ảnh 3 chiều. Vì ở đó, các chức năng của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều sẽ được phát huy đến cấp độ cao nhất. Hơn nữa, việc cho phép người dùng trải nghiệm sức hấp dẫn của hình chiếu 3 chiều sẽ giúp thu hút thêm nhiều khách hàng mua máy chiếu 3 chiều và điện thoại di động 3 chiều. Sau khi Triệu Mẫn và Tiểu Ngư bước vào, các cuộc thảo luận trong phòng họp đã tạm lắng xuống. Trong phòng họp, Lão La, Vương Tư Gia, Lâm Thư, Vệ Triết, Lâm Trí Viễn, tất cả các nhân viên nghiên cứu phần mềm chủ chốt của công ty Kiến Hành Quân đều có mặt, ngoài ra còn có các nhân viên quản lý cấp cao như Lý Lăng Phong, Du Ly, Lý Đăng Ni và Trương Nghị. Ngoại trừ Lão La và Trương Nghị, phần lớn những người khác đều đang ở độ tuổi thanh niên. Lâm Trí Viễn mới tốt nghiệp đại học 2 năm, vì có năng khiếu về ngôn ngữ lập trình chữ Hán nên được thuyên chuyển từ chi nhánh thủ đô về trụ sở chính ở thành phố Tân Hải để tham gia nhóm nghiên cứu và phát triển lập trình chữ Hán. Thậm chí Lâm Thư cũng chỉ là một sinh viên đại học. Công ty Kiến Hành Quân chính là thánh địa của thế hệ trẻ hiện nay, chỉ có nhiệt huyết tuổi trẻ mới có thể theo kịp sự phát triển vượt bậc nhường này. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thôi nào. Triệu Mẫn mở lời, hôm nay, chúng ta có hai chủ đề để thảo luận với nhau, một là dự án trí tuệ nhân tạo, hai là hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiếu 3 chiều. Bây giờ chính là lúc các ngươi có thể trình bày ý tưởng mình. Vì đây mới là bước khởi đầu, nên các ngươi đừng sợ mắc sai lầm mà hãy thoải mái chia sẻ bất kỳ ý tưởng nào có trong đầu, những sáng kiến giàu trí tưởng tượng mới là những điều mà ta mong đợi. Ta xin đưa ra ý tưởng của mình về dự án trí tuệ nhân tạo. Vương Tư Gia đứng dậy, đi đến đứng sau cái bục nhỏ trong phòng họp, bắt đầu trình bày ý tưởng của mình. Chủ tịch đã từng nói rằng, trí tuệ nhân tạo là một phiên bản nâng cấp của Internet, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt so với Internet. Chúng ta có thể lợi dụng đặc điểm này để tìm một con đường phát triển của riêng mình. Theo cách hiểu thông dụng hiện nay, Internet là Internet cộng với các ngành nghề sản xuất khác nhau. Đây được xem là một hình thức kinh tế mới bằng cách tích hợp của công nghệ Internet và các ngành công nghiệp truyền thống với nhau. Với tư cách là một phiên bản nâng cấp của Internet, trí tuệ nhân tạo không thể chỉ hoạt động ở lĩnh vực kinh tế chung, mà cần phải dựa trên mối quan hệ giữa con người và máy móc. Hơn nữa, đối với những yêu cầu trong cuộc sống và công việc đời thường, trí tuệ nhân tạo phải xây dựng từ các thói quen cá nhân của từng người dùng. Chương 510, bất đồng. Vương Tư Gia giải thích cẩn thận từng luận điểm, và mọi người trong phòng họp đều im lặng lắng nghe. Chúng ta đã có sẵn những thiết bị trí tuệ nhân tạo trên thị trường, ví dụ như loa thông minh điều khiển nhiều thiết bị gia dụng trong nhà như là đèn, TV, điều hòa, máy lọc không khí. Tuy nhiên, đây chỉ là mô hình trí tuệ nhân tạo đơn giản nhất. Vì tính năng thông minh của các sản phẩm này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng được khái niệm mà chúng ta đề ra, cho nên, chúng ta nên khai phá chủ đề trí tuệ nhân tạo trên nhiều phương diện khác. Đầu tiên chính là trợ lý thông minh cá nhân. Theo quan điểm của ta, mục tiêu đầu tiên của dự án trí tuệ nhân tạo chính là phổ cập công nghệ trí tuệ nhân tạo đến với tất cả mọi người. Tốt nhất là mỗi người sẽ có một tài khoản kết nối với thiết bị di động. Về mặt này, chúng ta có một mô hình rất tốt, chính là trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp. Kể từ khi phần mềm trợ lý di động thông minh của chúng ta được tiếp cận với thị trường quốc tế, nó đã trở thành một công nghệ bắt buộc có đối với hầu hết mọi điện thoại di động. Đây là điều giúp chúng ta có được một lượng người dùng tiềm năng. Tuy nhiên, tiềm năng thực sự của trợ lý thông minh cá nhân không chỉ dừng lại ở thiết bị di động. Chúng ta có thể triển khai mô hình này trở thành một trợ lý thông minh đa dụng, người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản, đăng nhập vào phần mềm trợ lý thông minh cá nhân và điều khiển được các thiết bị khác. Vì dự án trí tuệ nhân tạo chủ yếu được sử dụng trong cuộc sống và công việc đời thường của con người, nên các chức năng sẽ được phát triển tập trung xung quanh những lĩnh vực này, chẳng hạn như điều khiển thiết bị gia dụng, phần mềm văn phòng công ty, điện thoại di động, máy tính, thậm chí, hệ thống điều khiển thông minh này cũng nên được tích hợp trong thang máy và cổng ra vào giống như trụ sở của công ty chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn có thể điều khiển các phương tiện không người lái trong tương lai. Chỉ với một tài khoản thông minh, chúng ta có thể kiểm soát các hoạt động cuộc sống với nhiều cấp độ khác nhau. Điểm thứ hai, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ khiến mọi người lo lắng về khủng hoảng trí tuệ nhân tạo. Vậy nên, chúng ta phải xem xét khía cạnh này khi thiết kế mã nguồn của trợ lý thông minh cá nhân. Tức là ưu tiên thêm các lệnh thực thi hệ thống vào chương trình, thay vì các lệnh thực thi thông minh. Dịch lòi le, sau khi phát biểu quan điểm của mình, Vương Tư Gia bước xuống khỏi bục, những người ngồi dưới bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi. Phải nói rằng, nếu ý tưởng của Vương Tư Gia thành hiện thực, nó sẽ thực sự trở thành hình mẫu của khái niệm trí tuệ nhân tạo. Ý tưởng của Giám đốc Vương tương tự như của ta, lĩnh vực mục tiêu của trí tuệ nhân tạo chính là cuộc sống cá nhân và công việc đời thường. Nhưng về vấn đề này, ta xin phép đề nghị bổ sung thêm một chức năng nữa, đó là chức năng xã giao. Julie nói, thực ra xã giao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, cho nên có thể thêm yếu tố này vào. Ta không đồng ý với điều này. Julie vừa dứt lời thì lão La liền lên tiếng phản đối. Theo ta thì trí tuệ nhân tạo là một hệ thống thông minh hỗ trợ cuộc sống và công việc, không phải phần mềm xã giao. Trí tuệ nhân tạo là bộ não, còn xã giao là tay chân. Sự kết hợp của cả hai có thể tạo thành một hệ thống trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, nhưng tay chân không thể phát triển trong bộ não, điều đó sẽ khiến nó trở nên biến tướng. Xã giao quả thực là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng xã giao vốn là hành động ý thức chủ quan của con người. Vì vậy, nếu thêm các chức năng xã giao vào phần mềm trí tuệ nhân tạo, nó có lẽ sẽ trở nên vô vị và mất đi ý nghĩa thuần túy ban đầu. Nó có thể là trí tuệ nhân tạo xã giao. Nhưng xã giao không thể nằm trong cấu trúc của trí tuệ nhân tạo. Lão La nói, trong cuộc họp đã xuất hiện hai luồng ý kiến bất đồng đầu tiên, Triệu Mẫn chỉ im lặng theo dõi cuộc màn tranh luận giữa hai người. Cuộc họp này là một quá trình tiếp thu ý kiến chung, xảy ra bất đồng là chuyện bình thường. Công tác xây dựng kế hoạch chiến lược vô cùng quan trọng, nó cần phải được thảo luận kỹ lưỡng trước khi đưa vào thực hiện. Sau một hồi tranh luận, Triệu Mẫn mới lên tiếng, được rồi, trí tuệ nhân tạo là một con đường hoàn toàn mới. Những luồng ý kiến trái chiều như thế này là điều bình thường. Các ngươi hãy cứ giữ vững quan điểm cá nhân, sau khi lắng nghe ý kiến của người khác thì sẽ tiếp tục thảo luận sâu hơn. Tiếp theo, ai có ý tưởng nào khác về trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiều ba chiều không? Triệu Mẫn nhìn một lượt xung quanh. Vậy, thưa giám đốc, ta xin được nói. Lâm Trí Viễn giơ tay, đứng lên ngay tại chỗ, ta sẽ nói đôi điều về ý tưởng về hệ sinh thái ứng dụng ảnh chiều ba chiều.